sống lại rồi. Tần Liên Sơn muốn đứng lên, nhưng cảm thấy trời đất xoay chuyển, thoáng lảo đảo, bước chân nhẹ nhàng như người mộng du. Con trai không chết, sống lại rồi. Loạng choạng đi đến gần cửa, đang định mở cửa ra thì bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó mà lại dừng bước. Sửa sang lại áo quần một chút, quay trở lại đem đại thương tổ truyền cung kính nhặt lên, rồi đặt trở lại vị trí thờ phụng. Làm xong tất cả, Tần Liên Sơn cố gắng ức chế tâm tình kích động của mình, lúc này mới bình thản mở cửa ra. Ông là tộc trưởng một tộc, cũng là phụ thân của hai đứa con. Toàn bộ tâm tình hỉ nộ ái ố đều chỉ có thể phát tiết đằng sau cánh cửa của tổ đường. Đi ra khỏi cửa, ông lại trở thành một tộc trưởng và cũng là một người cha gương mẫu. Phía trước, con gái Tần Tụ vẻ mặt mừng rỡ chạy đến nói, cha, cha à, đệ đệ không chết, hắn sống lại rồi. Tần Liên Sơn nhìn con gái, rồi lại nhìn vẻ kích động của Tần Tứ Hỉ, đáy lòng gợn sóng sớm đã vỡ òa, nhưng lại cố tình biểu hiện ra vẻ không chút dao động, chỉ nhẹ nhàng ừm một tiếng, dưới chân lại chuyển động như bay, nhanh chóng chạy đến trang viên. Cha, chờ ta với. Tần Tụ căn bản không theo kịp bước chân của phụ thân. Đại tiểu thư, Tần Tứ Hỉ gọi Tần Tụ lại, nhẹ lắc đầu với nàng nói, đại tiểu thư, đừng làm phiền tộc trưởng, để ông ấy đi một mình thôi. Tộc trưởng đã ngồi ở đây 2 ngày 3 đêm rồi, ông ấy đã kiềm nén quá lâu rồi. Tứ Hỉ bá bá, cha ngồi suốt ở tổ đường làm gì thế? Tần Tụ khó tin nhìn vào trong, vẫn ngồi suốt trong đó chỉ để mài thương. Tần Tụ ngẩn ra, nhất thời đã hiểu ra điều gì đó, không khỏi mặt mày tái mét, cẩn thận hỏi, Tứ Hỉ bá bá, cha mài thương là muốn làm gì? Tần Tứ Hỉ than thở, đại tiểu thư, việc này không được nhắc đến trước mặt tộc trưởng. Hôm nay thiếu gia đã sống lại, tất cả sóng gió đều đã qua. Đại thương tổ truyền lại tiếp tục được thờ phụng tại đây. Lão bộc này đã hầu hạ Tần Liên Sơn mấy chục năm nay, đối với tính tình của tộc trưởng có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Tộc trưởng ngoài mềm trong cứng, sau khi thiếu gia gặp phải chuyện không may, tộc trưởng đã ôm suy nghĩ cá chết lưới rách, chuẩn bị ngọc đá cùng tan với kẻ thù. Cảm ơn trời đất, thiếu gia cuối cùng cũng sống lại rồi. Tần gia trang cũng từ dưới vũng bùn diệt vong nổi lên. Tần Tụ lông mày khẽ nhíu, ngẩng đầu nhìn tổ huấn của tổ đường, có chút suy nghĩ. Vũ Tinh Hà lần đầu tiên nhìn thấy Tần Liên Sơn đã biết người trước mặt là ai. Cảm giác phụ tử liên tâm, cốt nhục tương liên giống như số phận kiếp trước đã an bài. Tần Liên Sơn không nói những lời an ủi nhỏ nhẹ, chỉ có điều quan sát ánh mắt người phụ thân này cũng đã rõ ràng ông ta vừa thoát ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Phụ tử tình thâm, chính là loại cảm giác này sao? Trong lòng Vũ Tinh Hà dậy sóng, vừa cảm động lại vừa ấm áp. Cũng nhờ ánh mắt này, Vũ Tinh Hà đã cảm nhận được vị trí Tần Vô Song trong lòng nam nhân này. Cảm nhận được khốn cảnh và áp lực của gia tộc. Đồng thời, cũng cảm nhận được trọng trách và nhiệm vụ đè nặng trên vai thân phận mới này. Hôm nay, Tần Vô Song thật sự đã chết. Những trách nhiệm này bây giờ sẽ chuyển lên vai Vũ Tinh Hà hắn. Bụng làm giả chịu. Đón nhận lấy khó khăn hay mặc kệ không quan tâm. Nước mắt lặng lẽ rơi của tỷ tỷ Tần Tụ, ánh mắt yêu thương bao dung của phụ thân dường như đã cấp cho hắn đáp án. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, tâm bệnh của tỷ tỷ Vô Song. Tên tiểu tử Trương Hiển của Trương gia uy hiếp và dụ dỗ ngươi quyết đấu như thế nào? Kể lại tường tận tình huống cho phụ thân nghe. Con trai tuy rằng đã sống lại, nhưng cơn giận trong lòng Tần Liên Sơn cũng không tiêu trừ. Trương gia mặc dù là vọng tộc, địa vị quý tộc so với Tần gia còn cao hơn một bậc, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Liên Sơn hắn sẽ cúi đầu nhẫn nhục. Ông ta trước mặt con gái bảo trì phong phạm trưởng bối, âm thầm mài thương 2 ngày, chuẩn bị liều mạng là sự thật. Bây giờ con trai đã sống lại, trong lòng mặc dù không còn tâm lý liều mạng nữa, thế nhưng chưa bao giờ Tần Liên Sơn quên đi cừu hận. Tần Vô Song bị bức ép và dụ dỗ quyết đấu như thế nào Vũ Tinh Hà đều biết. Đó là nhờ phần ký ức còn sót lại. Chỉ có điều hắn cũng không định quan tâm đến chuyện đã xảy ra làm gì. Thản nhiên nói, phụ thân, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại nữa. Chúng ta phải hướng về tương lai. Vũ Tinh Hà cũng không muốn mạnh miệng nói những lời sáo rỗng. Dù sao thân phận lúc này của hắn cũng là tướng bại trận, mạnh miệng thì có chút không phù hợp. vọng tộc Trương gia. Trương gia nhị công tử Trương Hiển, Vũ Tinh Hà căn bản không để tâm tới bọn đó. Tần Vô Song lúc trước sợ bọn chúng như hổ lang, nhưng những điều này đều đã là quá khứ, có thể đem toàn bộ dẹp bỏ được rồi. Vũ Tinh Hà hắn nếu như đã trọng sinh, tất nhiên khinh thường chẳng cần quan tâm đến loại chuyện còn con này. Cái hắn quan tâm là bố cục quận La Giang này, thậm chí toàn bộ Bách Việt quốc. Hướng về tương lai, Tần Liên Sơn lẩm bẩm từng chữ, kinh ngạc nhìn đứa con trước mặt mình, khí chất này hoàn toàn khác biệt và xa lạ. Với tính cách cực đoan lúc bình thường của Tần Vô Song, bị Trương Hiển chỉnh một phen, nhất định sẽ bị tràn ngập thù hận, tăng cường khổ luyện, lập chí báo thù. Như thế nào mà bây giờ lại điềm đạm thản nhiên giống như đã quên sỉ nhục bại trận trước kia rồi. Phụ thân, hướng về tương lai cũng không có nghĩa là bỏ qua mối thù này. Vũ Tinh Hà kiếp trước dù sao cũng là nhất đại tông sư, vừa liếc mắt đã liền có thể nhìn thấu tâm tư của phụ thân. Nhưng, chỉ mối thù hận cũng không thể khiến gia tộc chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Tần Liên Sơn há hốc mồm kinh ngạc, gần như có thể nhét vào đó mấy cái bánh bao. Đây thực sự là do con trai mình nói ra sao? Cảnh giới dường như tăng không ít a. Lẽ nào, con trai sau khi trải qua trận chiến ấy, rốt cuộc cũng đã thông suốt rồi? Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng vẫn không ngăn được sự đồng tình của Tần Liên Sơn, nhẹ gật đầu rồi nói, Vô Song, ngươi nói không sai, chúng ta phải hướng về tương lai. Sau này, ngươi đừng đến võ đồng viện nữa. Từ ngày mai, ngươi toàn lực tu luyện võ kỹ tổ truyền đi. Hừ, ta không tin võ kỹ tổ truyền của Tần gia chúng ta lại không bồi dưỡng ra được một cường giả cảnh giới chân võ. Tổ tiên của Tần gia chúng ta cũng đã từng là hào môn, đến nay vì một số nguyên nhân đặc thù mà suy thoái, nhưng còn chưa đến mức mặc cho kẻ khác xâm phạm. Nhắc đến uy phong tổ tiên, khóe miệng Tần Liên Sơn mang theo vài phần ngạo nghễ, tự hào, cũng mơ hồ xen lẫn một phần cố chấp và quật cường. Nhìn Tần Liên Sơn bề ngoài như thế, không ngờ trong lòng lại háo thắng như vậy, Vũ Tinh Hà cũng không tự chủ được nảy sinh đồng tình. Tính cách đấy với tính cách không chịu khuất phục của mình kiếp trước cũng không khác biệt gì. Đúng vậy, Vô Song, nếu quay trở lại võ đồng viện, sớm muộn gì cũng bị bọn chúng khi dễ, không bằng ở lại trấn Đông Lâm đi. Tần Tụ lúc này vừa gấp gáp trở về cũng xen miệng nói. Đối với sự quan tâm này, không hiểu vì sao trong lòng Vũ Tinh Hà lại dâng lên một cổ tình cảm kỳ lạ. Cảm giác kích động muốn bảo vệ này khiến hắn cảm thấy cần phải làm điều gì đó cho cái nhà này. Gia đình, tình thân, tỷ tỷ, đây là tiếc nuối của Vũ Tinh Hà kiếp trước lúc sắp chết cũng không có khả năng bù đắp. Bây giờ được sống trở lại, trời cao lại ban cho hắn cơ hội, về tình hay về lý, hắn đều chưa từng nghĩ sẽ vứt bỏ. Người chứ đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Nghĩ đến đây, Vũ Tinh Hà mở miệng đáp, phụ thân, việc này nhất thời khó mà quyết định. Là giao long, đến đâu cũng có thể rời non lấp bể. Là mãnh hổ, nơi nào chẳng khiếu động sơn lâm. Buổi nói chuyện này càng khiến cho Tần Liên Sơn và Tần Tụ trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều chấn động trước biến đổi trời long đất lở phát sinh trên người Tần Vô Song. Vũ Tinh Hà cũng thấy bộ dạng của bọn họ, biết rằng bản thân mình bộc lộ hơi quá đà, không khỏi dọa mấy người này khiếp sợ. Dù sao mình và Tần Vô Song cũng khác biệt không ít. Tần Tụ nhìn phụ thân một cái, Tần Liên Sơn hiểu ý vội nói, Vô Song, ngươi trọng thương mới khỏi, còn phải nghỉ ngơi nhiều, trời đã tối rồi, ngươi hãy ngủ trước đi, những chuyện khác ngày mai hãng nói. Vũ Tinh Hà lúc này cũng muốn an tĩnh một lát, để sắp xếp một chút manh mối trong đầu thật tốt. Hắn muốn hiểu rõ rốt cuộc một vọng tộc như Trương gia và Tần gia có cừu hận gì không thể hóa giải, mà nhất định phải khiến Tần gia đoạn hậu. Nghi vấn này cũng không quá khó giải đáp. Vũ Tinh Hà sắp xếp suy nghĩ trong đầu một chút liền hiểu ra. Căn nguyên mọi chuyện đều xuất phát từ lợi ích. Điểm xuất phát chính là lần gia tộc luận phẩm toàn quốc 4 năm sau. Nếu như Tần Vô Song chết rồi, Tần gia sẽ không còn người nối dõi. Không có người kế thừa, cũng có nghĩa là lần gia tộc luận phẩm 4 năm sau Tần gia sẽ chủ động mất đi tư cách tham gia, đồng thời cũng mất đi địa vị quý tộc. Mất đi tư cách quý tộc, 3-4 ngàn mẫu ruộng phì nhiêu, một cái xưởng ép dầu lớn, hơn 10 nông trường, vài chục mẫu ngư trường, còn có 20-30 cửa hàng ở trấn Đông Lâm của Tần gia sẽ đổi chủ trong nháy mắt. Chưa nói đến tổn thất kinh tế, chỉ riêng việc đánh mất địa vị xã hội đã đủ nghiêm trọng rồi. Trong thế giới này, quý tộc và bình dân luôn có một vết ngăn không thể vượt qua. Bên vết ngăn quý tộc, các loại đãi ngộ ưu việt đều có đủ. Còn bên vết ngăn của bình dân, cho dù có phấn đấu một đời thì ngay cả ngưỡng cửa của những đãi ngộ này cũng không có khả năng chạm tới. Bởi vậy mới nói, muốn thay đổi số phận của bản thân, thì đầu tiên phải thay đổi địa vị của gia tộc. Trong trí nhớ Vũ Tinh Hà, điều này thể hiện rất rõ qua biểu hiện của mỗi người. Trong thế giới này để có thể sinh tồn thì địa vị gia tộc chính là điểm mấu chốt. Sau khi nắm rõ những thông tin này, Vũ Tinh Hà lại cẩn thận suy xét. Lần Tần Vô Song quyết đấu cùng người khác, chắc chắn là một âm mưu. Đằng sau âm mưu này, 9 phần chắc chắn có liên quan đến gia tộc Luận Phẩm. Hơn nữa khẳng định còn có mưu đồ đối với cơ nghiệp của Tần gia. Thiên hạ vần vũ đều vì lợi ích. Xem ra từ cổ chí kim, bất luận ở thế giới nào thì quy tắc này đều lưu hành a. Suy nghĩ cẩn thận một chút, Vũ Tinh Hà ngược lại có chút đồng tình với Tần gia, đồng thời đối với thân phận mới của mình lại càng hiểu rõ hơn. Nếu trong thế giới này gia tộc chính là gốc rễ để sinh tồn, vậy thì với thân phận người kế thừa duy nhất của Tần gia, hiện nay, cho dù tình nguyện hay không, Vũ Tinh Hà cũng đã quyết định gắn bó cả đời, cùng thân phận này dung hòa làm một. Đương nhiên, Vũ Tinh Hà cũng không hề miễn cưỡng đối với chuyện này. Chuyện hắn không muốn làm, cho dù tình thế có khó khăn hơn nữa cũng không thể khiến hắn khuất phục. Đối với gia đình này, hắn rất đồng cảm. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của Tần Tụ, hắn đã nhớ tới tỷ tỷ của mình ở kiếp trước. Đồng thời sự quan tâm của tỷ tỷ đối với đệ đệ ở hai thế giới gần như không khác gì nhau. Kiếp trước, hắn rốt cuộc cũng không thể bảo vệ được hảo tỷ tỷ. Bây giờ còn lý do gì để lại dẫm lên vết xe đổ này? Lúc này danh vọng của Hàn Môn Tần gia đã suy sụp trầm trọng. Nếu không vực dậy, Vũ Tinh Hà thậm chí còn hoài nghi không biết có cầm cự được đến lúc gia tộc Luận Phẩm 4 năm sau hay không nữa. Vũ Tinh Hà kiếp trước là một nhất đại tông sư, kiếp trước là xã hội hoa hạ, hoàn cảnh sinh tồn tương đối phức tạp, giữa người và người chỉ quan tâm đến thứ luật rừng như cá lớn nuốt cá bé, vật cảnh thiên trạch, khôn sống mống chết. Không ngờ trọng sinh đến thế giới mới này, thứ luật rừng đó lại càng thể hiện nguyên thủy và trực tiếp hơn. Điều này khiến một người luôn thích khiêu chiến như Vũ Tinh Hà cảm thấy như được làm lại từ đầu, thậm chí còn có chút cảm giác như cá gặp nước, đồng thời cũng có động lực mới để thúc đẩy. Mang theo những suy nghĩ và động lực mới này trong đầu, Vũ Tinh Hà lại một lần nữa chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, tỷ tỷ Tần Tụ lại bưng tới một chậu nước lớn, giúp hắn lau mặt. Vũ Tinh Hà cũng không chống cự, tùy ý để tỷ tỷ nhẹ nhàng lau mặt mình. Bỗng nhiên, Vũ Tinh Hà mở mắt nói, tỷ tỷ, người làm sao vậy? Tần Tụ ngẩn ra, lập tức cố nặn một nụ cười đáp, tỷ tỷ không sao. Vũ Tinh Hà lắc đầu nói, không có khả năng, tỷ tỷ có tâm sự. Khuôn mặt xinh xắn của Tần Tụ đỏ bừng, nhưng vẫn không thừa nhận, đáp, tỷ tỷ quả thực không có chuyện gì. Vô Song, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, sớm ngày khôi phục, trở lại quỹ đạo tu luyện. Chuyện khác ngươi đừng quan tâm. Tỷ tỷ, hãy nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như đã xem ta là đệ đệ thì đừng giấu ta nữa. Vũ Tinh Hà nắm chặt tay Tần Tụ, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định khiến người khác không thể cự tuyệt. Tần Tụ bị đệ đệ nắm chặt tay, cảm nhận được ánh mắt của đệ đệ, cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, thấp giọng nói. Ngày hôm qua A Bình ở Điền Trang đến Tần Gia Trang báo cáo một số tình huống của Điền Trang với ta. Ngồi trong phòng nói chuyện nửa canh giờ. Sáng nay, thi thể của hắn đã được người khác đưa trả lại trước cửa trang viên rồi. Sao có thể như vậy? Vũ Tinh Hà ngẩn ra. Xem ra cửu gia của Tần Gia quả là không ít. Là tên ác ma đó. Tâm tình của Tần Tụ liền trở nên kích động, nghẹn ngào nói. Tên ác ma đã giày vò ta 6 năm qua. Ác ma. Trong trí nhớ của Tần Vô Song, dường như không có nhắc gì đến chuyện này. Tần Tụ buồn bã rơi lệ nói, tên ác ma đó, lúc ta 12 tuổi đã nhìn chúng ta, liền tuyên bố 10 năm sau sẽ tới mang ta đi. Còn uy hiếp phụ thân, không được gả ta đi, cũng không được phép để nam tử khác đến gần ta. Bằng không, 10 năm sau, hắn sẽ trở lại trấn Đông Lâm diệt cả Tần gia. Cha sợ ngươi tính tình nóng nảy, nên vẫn không nói chuyện này cho ngươi biết. Vũ Tinh Hà hoàn toàn choáng váng, đây không phải Vương lão hổ cướp vợ trong truyền thuyết sao? Thế giới này thực sự có người bá đạo như vậy ư? Người đó có lai lịch như thế nào? Vũ Tinh Hà ngược lại có chút hiếu kỳ, hắn quả thực muốn biết người kia là ba đầu sáu tay hay xuất thân từ đế vương. Tần Tụ buồn bã lắc đầu nói, ta không biết. 6 năm qua, chỉ cần ta nói chuyện với nam tử khác vài câu, thì họ không chết cũng thất tung. Ta đúng là có số sát tinh mà. Ngày xưa có câu nói nữ tử khắc phu, nhưng còn chưa kết hôn đã khắc chết nam nhân trẻ tuổi. Hơn nữa không chỉ một người mà còn là một đám, người trước ngã xuống người sau kế tiếp. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thanh danh của Tần Tụ sẽ như thế nào chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Đừng nói đến cái thế giới nghiêm ngặt này, mượn cách nói cuộc sống thế kỷ 21 của Vũ Tinh Hà ở kiếp trước thì chuyện khắc phu này chỉ là điều mê tín, nhưng vẫn có không ít người vô cùng tin tưởng điều này, thậm chí còn trở thành tín điều của một số người. 10 năm, nói vậy là còn 4 năm nữa. Vũ Tinh Hà tính thời gian một chút rồi nói. Tần Tụ sắc mặt tái nhợt, ngữ khí vô cùng kiên định nói, vô song, ngươi đừng lo, vì gia tộc, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, tỷ tỷ cũng không sợ. Chỉ cần ngươi có thể vực dậy hy vọng của gia tộc, không làm phụ thân thất vọng, không để mất mặt tổ tiên, tỷ tỷ dù có chết cũng cam tâm tình nguyện. Vũ Tinh Hà không nói được gì, đến bên cửa sổ, mở cửa ra sau đó đưa mắt nhìn ánh ban mai rạng rỡ bên ngoài. Chân thành nói, tỷ tỷ, ta sẽ không để người đợi 4 năm nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, ác khách đến nhà quận La Giang không nhỏ nhưng tin tức truyền đi rất nhanh. Tin Tần Vô Song chết rồi sống lại, rất nhanh đã truyền ra khỏi nhà, truyền khắp trấn Đông Lâm, thậm chí truyền đến cả quận La Giang. Tất nhiên là cũng truyền đến tai những nào già có dụng tâm kín đáo. Tại luyện võ trường trong trang viên, Vũ Tinh Hà đang luyện một đường quyền, đến khi mồ hôi chảy đầy mình mới thổ nạp hồi khí, đứng giữa sân, cảm nhận biến hóa vi diệu của cơ năng thân thể. Vũ Tinh Hà kiếp trước bị người khác coi là võ si, võ cuồng, những biệt hiệu giang hồ này không phải tự nhiên mà có. Sau khi trọng sinh, tự nhiên khôi phục bản sắc cuồng nhân tu luyện. Sau khi có thể xuống giường, Vũ Tinh Hà lập tức tiến hành buổi tu luyện đầu tiên tại thế giới mới này. Thân thể hiện nay, căn cốt cũng không xấu, hơn nữa người này tu luyện rất chăm chỉ. Khuyết điểm duy nhất đó là không có võ điển cường hãn, mà tính cách trầm cảm cứng nhắc thiếu một chút linh hoạt cũng là một khuyết điểm không nhỏ. Khiến Tần Vô Song dù cần cù, nhưng một thân tu vi như vậy trong đám võ đồng cùng tuổi cũng chỉ có thể xếp hàng trung bình mà thôi. Nếu không phải dựa vào sự cần cù khổ luyện, chỉ sợ đã sớm bị đám bạn cùng tuổi bỏ lại sau lưng rồi. So với hắn, Vũ Tinh Hà kiếp trước rất may mắn. Dù sao những công pháp mà kiếp trước hắn tu luyện cũng đều thuộc hàng nhất đẳng, bất luận bộ nào cũng đều có thể xưng là tuyệt học. Vũ Tinh Hà kiếp trước là một nhất đại tông sư nội ngoại kiêm tu, có kinh nghiệm nghịch thiên kiếp trước, còn có hoàn cảnh tu luyện vô cùng ưu việt. Chỉ vẻn vẹn một thời gian, hắn đã gần như đả thông toàn bộ kinh mạch. Bản thân cũng nhờ thế tự sáng tạo ra một bộ phương pháp tu luyện. Thân thể Tần Vô Song có chỗ tốt, tu luyện cơ bản rất vững chắc. Đừng nhìn Tần gia không có võ điển bí kỹ cường đại mà lầm. Nói đến nền tảng cơ bản, Tần Vô Song có thể xem như không tệ, luyện rất vững chắc. Luyện võ không luyện công, suốt đời cũng chỉ là công giá tràng. Kiếp trước Vũ Tinh Hà cả ngày cắm đầu luyện võ, lão đầu thu dưỡng hắn cũng đã từng nhiều lần nói qua lời này. Ý của câu này chính là luyện võ cũng giống như xây nhà, trước hết phải có một cái móng vững chắc. Nền tảng cơ bản không vững, luyện đến già cũng vậy, không thể vượt qua cuộc khảo nghiệm lớn này. Khiến hắn vô cùng vui mừng đó là Tần Vô Song đã lưu lại cho hắn một thân thể có nền tảng cơ bản rất vững chắc. Điều này khiến hắn tiết kiệm được không ít thời gian. Chỉ có điều, nền tảng vững chắc thì vững chắc, nhưng cũng không tạo ra tác dụng quá lớn. Bởi vì thiếu khuyết võ điển, nên kỹ năng tấn công và phòng ngự của Tần Vô Song còn quá đơn giản. Hơn nữa tính cách cũng thiếu đi sự linh hoạt và phá bỏ quy tắc. Những điều này đã trở thành nhân tố khiến hắn bại trận lúc quyết đấu. Trong thế giới này, có một quy tắc tu luyện rất khác so với kiếp trước. Kiếp trước, nội công và ngoại công cũng không phân định giới hạn nghiêm ngặt. Cường giả tu luyện ngoại công đồng thời cũng có thể tu luyện nội công. Trên thực tế, cao thủ võ học ở địa cầu kiếp trước, không ai không phải là đại hành gia nội ngoại kiêm tu. Thế nhưng ở thế giới này, quy tắc đó lại không giống vậy. Ở đây, chỉ có luyện ngoại công đến cực hạn, cơ năng thân thể đạt đến cường độ nào đó, từ đó mới sản sinh ra nội kình, tiến vào giai đoạn tu luyện nội kình. Ngoại công là luyện da thịt, luyện gân cốt, luyện nắm quyền, ngoại trừ chăm chỉ khổ luyện ra, còn có thể dùng các loại dược vật để phụ trợ. Chỉ khi thân thể, xương cốt và kinh mạch luyện đến một trình độ nhất định, nội kình mới có thể tự nhiên phát ra. Giai đoạn tu luyện ngoại công đấy ở thế giới này được xưng là lực võ cảnh. Còn sau khi xuất hiện nội kình, tiến nhập vào cảnh giới tu luyện nội kình, thì được gọi là chân võ cảnh. Lực võ cảnh và chân võ cảnh đều được chia làm cửu đẳng. Mỗi đoạn đều có yêu cầu thăng cấp rõ ràng. Rất nhiều võ giả thiên phú bình thường, cả đời cũng chỉ có thể luẩn quẩn trong cảnh giới lực vũ cảnh đến chết. Một mặt là do thiên phú có hạn, mặt khác là do không có công pháp thượng thừa để thăng cấp. Tu luyện công pháp ở thế giới này đều vô cùng tốn kém, không có khả năng mọi người cùng hưởng. Tần Vô Song chính là loại điển hình thiếu công pháp, không có võ điển thượng thừa, không có kỹ năng tấn công và phòng ngự tuyệt diệu, nền tảng cơ bản có vững chắc hơn nữa cũng không có tác dụng, giống như một con lạc đà mạnh khỏe, liệu có đối phó được với ác lang hay mãnh hổ không? Bởi vậy, giai đoạn trọng điểm hiện nay của Vũ Tinh Hà chính là luyện ngoại công, đem da thịt, đầu khớp xương và kinh mạch luyện đến một trình độ nhất định, tranh thủ đột phá lực võ cảnh càng sớm càng tốt. Lực võ cảnh có lẽ chính là ngoại gia quyền đỉnh cao của tiền thế. Tuy mạnh thật, thế nhưng đụng phải nội kình cao thủ, thì e khó tránh khỏi chịu thiệt. Vũ Tinh Hà kiếp trước chính là một cao thủ nội ngoại kiêm tu đỉnh cao, nội lực thâm hậu, là vô địch đương đại. Theo đẳng cấp mà suy tính, tu vi kiếp trước nếu ở thời đại này, ít nhất có thể sánh ngang với cường giả chân võ cảnh cửu đẳng, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Vũ Tinh Hà đã bị quy tắc tu luyện của thế giới này ràng buộc, lực võ cảnh không đạt đến đỉnh cao, nội kình không có khả năng sản sinh, cho nên tạm thời không thể trông cậy vào chân võ cảnh được rồi. Chỉ có luyện cơ nhục, luyện cốt cách, luyện kinh mạch, đem các phương diện kỹ năng của thân thể luyện đến tột cùng, đột phá lực võ cảnh mới có thể sản sinh nội kình, tiến nhập chân võ cảnh. Hắn tin rằng, lấy kinh nghiệm kiếp trước của mình, luyện ngoại công phu này chỉ cần 3 đến 6 tháng là đủ rồi. Dù sao kinh nghiệm kiếp trước của mình cũng không phải để nói chơi. Lấy tình huống của hắn, nội kình một khi sản sinh, hắn tự tin chỉ trong thời gian 3-4 năm sẽ khôi phục đến 8-9 phần 10 đỉnh phong kiếp trước, trực tiếp đạt đến chân võ cảnh đỉnh phong của thế giới này. Hắn phải bức bách bản thân mình, nhanh chóng phát triển, nhanh chóng tiến bộ. Mặc kệ là gia tộc luận phẩm 4 năm sau hay tên ác ma kia sẽ đến dẫn tỷ tỷ đi, hắn đều không được phép có chút lười biếng chậm trễ nào. Sau khi điều chỉnh hô hấp một chút, Vũ Tinh Hà lại luyện một bộ đại kim cương quyền. Đây là một bộ quyền pháp cương mãnh lúc trước của hắn. Đánh xong một bộ đại kim cương quyền, Vũ Tinh Hà cũng thầm than, thân thể này thực sự có chút bạc nhược. Bộ đại kim cương quyền này nếu như để cường giả đẳng cấp kiếp trước nhìn thấy, chắc sẽ cười đến rụng răng mất. Căn bản không thể hiện được ý nghĩa của kim cương quyền đó là một lực địch 10. Bất quá Vũ Tinh Hà cũng không nản lòng. Lúc này chỉ là mới bước khởi đầu mà thôi. Lại một lần nữa chuẩn bị thổ nạp điều tức thì ngoài võ trường truyền đến tiếng gọi của tỷ tỷ Tần Tụ. Vô Song, cha gọi ngươi đến phòng khách, có khách từ quận La Giang đến thăm ngươi. Với tính cách võ si của Vũ Tinh Hà, thời gian tu luyện là tuyệt đối không thể phân tâm. Nhưng thế cục hiện nay rất vi diệu, nếu như quận thành đến để đối đầu, bản thân hắn không đi, ngược lại có vẻ giống như sợ hãi mà trốn tránh vậy. Sửa sang lại quần áo một chút, tiếp lấy cái khăn lau từ tỉ tỉ, lau sạch mồ hôi, đi xuyên qua võ trường hướng đến phòng khách. Tổng cộng có 3 vị khách, trong đó một người rõ ràng là viện trưởng võ đồng viện ở quận La Giang, viện trưởng Kim Bất Dịch. Người này có chút ra vẻ, tự phong mình là một lòng trung kiên không đổi. Hai người còn lại, trong ký ức Tần Vô Song không hề lưu lại chút ấn tượng nào. Vũ Tinh Hà tự mình đến bên cạnh Tần Liên Sơn đứng, nhàn nhạt liếc Kim Bất Dịch. Hắn thật muốn nhìn một chút xem tên họ Kim hôm nay vì sao lại đến đây. Lúc trước Tần Vô Song và Trương Hiển quyết đấu, tên Kim Bất Dịch này ở võ đồng viện giả vờ không nghe không thấy gì, dung túng tên Trương Hiển hoành hành. Nói trắng ra là tên Kim Bất Dịch này chẳng khác gì chó săn của đám quý tộc, không hề có nhân phẩm gì đáng nói. Cái gì mà một lòng trung kiên không đổi, quả là đáng chê cười mà. Kim Bất Dịch dùng ngữ khí mèo khóc chuột hỏi, Vô Song, thương thế của ngươi đỡ hơn chưa? Vũ Tinh Hà mỉm cười nói, viện trưởng đại nhân đến để an ủi học sinh sao? Bất quá hình như tới hơi chậm thì phải. Thương thế của ta đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, có vẻ khiến người thất vọng rồi nhỉ? Kim Bất Dịch cười ngượng, trong lòng không khỏi thầm nhủ, tên tiểu tử của Tần gia này hôm nay dường như đã thay đổi. Lúc trước Tần Vô Song nhìn thấy hắn vẫn luôn lẩn tránh giống như chuột thấy mèo, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Hôm nay không biết chúng ta gì, chẳng những nháy mắt với hắn, khẩu khí lại còn mang theo vài phần chế giễu. Lẽ nào tên tiểu tử này cho rằng ở nhà là có thể đắc ý ra vẻ hay sao? Hai người kia nhìn Vũ Tinh Hà đi vào, nụ cười nhạt trên mặt không hề che giấu, đều xem tên tiểu tử của Tần gia sống lại như trò cười. Tần Liên Sơn mặt không biểu tình, không biết trong bụng đang suy tính điều gì, hỏi, ba vị, vô sự bất đăng tam bảo điện, chẳng hay hôm nay đến đây là có gì chỉ giáo? Một tên nho sinh đầu trâu mặt ngựa trong đó đứng lên, cười ngượng hướng về phía Tần Liên Sơn chắp tay nói, Tần tộc trưởng, tiểu sinh lần này được mời đến đây, quả thật có một lời vàng ngọc muốn khuyên bảo, mời chỉ giáo. Tần Liên Sơn thản nhiên đáp, tên nho sinh này gọi là Cậu Thánh, là người biết chút chữ nghĩa, đọc vài cuốn sách. Chỉ có điều nhân phẩm và danh tiếng thì chẳng ra làm sao, nói văn vẻ thì là thuyết khách, còn nói trắng ra chính là tên gió thổi chiều nào thì đổ theo chiều nấy. Ỷ vào chút miệng mồm lanh lẹ, trong đám quý tộc ở quận thành luồn cúi mà kiếm cơm. Tần tộc trưởng cũng là một người sảng khoái. Chúng ta người ngay không nói lời gian, gia tộc luận phẩm 4 năm sau, Tần tộc trưởng chắc hiểu rõ tình cảnh gia tộc của mình lúc này chứ. Âm thanh the thé của Cậu Thánh vang lên. Vậy thì sao? Thì sao? Cậu Thánh ra vẻ khoa trương nói, Tần tộc trưởng không phải không biết, quý gia tộc một khi mất đi hàn môn vị thì sẽ gặp tình huống gì. Tần tộc trưởng nếu là người thông tình đạt lý, thì bây giờ tốt nhất nên chuẩn bị một đường lui thì hơn. Tần Liên Sơn nhíu mày hỏi, nói vậy, Cậu Thánh huynh đến đây là muốn chỉ ta một con đường sáng rồi. Cậu Thánh than thở, ai bảo ta là người chân thành nhiệt tâm làm gì. Trước mặt quả thật có một con đường sáng, chẳng biết Tần tộc trưởng có nguyện ý lắng nghe hay không. Tần Liên Sơn vốn định phất tay tiễn khách, lại bị Vũ Tinh Hà một lời chặn ngang. Ngươi không nghe thì nói một chút xem, nếu thực sự là con đường sáng, vậy phải đa tạ hảo ý của ngươi rồi. Vị này chính là em ruột của tộc trưởng Hứa Tam Lập, cũng là hào môn trong quận thành, là Hứa Tứ Hải lão gia. Lão nhân gia đại biểu cho Hứa gia, cho hàn môn Tần gia ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần quý gia tộc tại gia tộc luận phẩm 4 năm sau có thể nhường ra cái danh ngạch hàn môn này, Hứa gia bảo đảm an nguy cả tộc Tần gia các ngươi, còn lưu lại cho Tần gia ngươi 200 mẫu điền sản và một xưởng ép dầu. Vũ Tinh Hà rốt cuộc đã minh bạch, hóa ra mấy tên này cùng nhau đến đây vốn đã không có hảo ý, mà là muốn đến lừa gạt a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, khiêu khích cùng phản kích. Tần Liên Sơn cố gắng khắc chế phẫn nộ, trầm giọng nói, Cậu Thánh các hạ thật tự tin, nghe khẩu khí của ngươi,